Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Cải trang vi hành. 2. Thịnh Ung nhiễm đoàn người không thiếu tiền. Lựa chọn đương nhiên là hưởng thụ tốt nhất. Huống chi Thanh Sơn huyện giá hàng lại cao. Cũng cao bất quá kinh thành đi. Đặc sắc mỹ thực lâu tiêu phí còn so ra kém bọn họ ở kinh thành tửu lầu ăn cái trà bánh. Giao xong bạc, ở phục vụ nhân viên giải thích cùng lãnh đạo hạ. Mọi người thực mau liền học được như thế nào ăn buffet cơm. Vốn dĩ phương pháp cũng rất đơn giản. Chính là rất nhiều người lần đầu tiên tới phóng không khai tay chân thôi. Quen thuộc lúc sau, mọi người nếm thử tính bắt đầu nhấm nháp. Từ lầu 1 đến lầu 3. Dù sao rực rỡ muôn màu đồ ăn chính mình tuyển không tới. Liền nhặt người nhiều nhất địa phương đi. Tóm lại là không có sai. Vốn dĩ đại gia cũng không đối loại này tiểu địa phương cái gọi là mỹ thực ôm hy vọng. Cảm thấy loại này tiểu địa phương có thể có cái gì ăn ngon. Nhưng là thực mau, mọi người liền minh bạch cái gì gọi là thật hương định luật. Đừng nhìn này kỳ quái tửu lầu thoạt nhìn bình thường. Bên trong đồ vật lại ra ngoài người đoán trước thật đúng là không tồi. Đặc sắc, càng lên cao đồ ăn càng tinh xảo càng tốt ăn. Tuy không có tiểu nhị nói được như vậy khoa trương so hoàng cung mỹ thực còn hảo. Khá vậy cũng đủ so sánh kinh thành nổi danh tửu lầu. Lầu 4 mỹ thực bán đấu giá cũng không phải mỗi ngày đều có. Đại gia hôm nay vận khí không tốt, không gặp phải. Cho nên ăn cơm xong lúc sau liền chuẩn bị rời đi đến nơi khác đi dạo. Vài vị lão gia, bổn chu là chúng ta Thanh Sơn huyện thương nghiệp tiết. Các ngươi ở bổn tiệm tiêu phí kim ngạch đạt tới 100 lượng trở lên. Đem đưa tặng mấy chương tối cao cấp bậc du ngoạn khoán. Bằng này khoán các lão gia nhưng ở phố buôn bán bên kia tham gia may mắn rút thăm trúng thưởng hoạt động. Đồng thời hưởng thụ tối cao cấp bậc mua sắm giảm giá 20, ưu đãi giá cả. Rời đi ăn cơm giờ địa phương. Mỹ thực lâu tiểu nhị chạy chậm lại đây đệ thượng mấy khối điêu khắc tinh mỹ mộc bài. Cái gì du ngoạn khoán? Thương nghiệp tiết, may mắn rút thăm trúng thưởng. Mua sắm giảm giá 20. Mọi người nghe được lại là một trận mộng bức. Từ tới Thanh Sơn huyện, bọn họ bỗng nhiên cảm giác chính mình tựa như cái ngốc tử. Người khác lời nói bọn họ cái gì đều nghe không hiểu. Bất quá bọn họ nghe không hiểu không quan hệ. Không phải còn có cái dẫn đường thiếu niên sao? Cái này du ngoạn khoán chính là thứ tốt. Chỉ cần ở cùng phố buôn bán liên hệ cửa hàng tiêu phí đến nhất định bạc. Liền sẽ căn cứ tiêu phí kim ngạch đưa tặng các loại cấp bậc du ngoạn khoán. Này đó khoán có thể dùng để miễn phí rút thăm trúng thưởng. Miễn phí chơi phố buôn bán một ít đầu đường trò chơi. Mua đồ vật giảm miễn đánh gãy từ từ tác dụng. Dù sao chính là cái thứ tốt. Kỳ thật đơn giản tới nói chính là một loại xúc tiến tiêu phí thủ đoạn nhỏ thôi. Bị dẫn đường thiếu niên cẩn thận một giải thích. Mọi người đại khái minh bạch chút. Nhưng cụ thể vẫn là đi đến phố buôn bán đi nhìn mới biết được. Rốt cuộc Thanh Sơn huyện mới lạ đồ vật quá nhiều. Liền bọn họ này đàn từ kinh thành tới người đều có chút đồ nhà quê. Dẫn đường thiếu niên cái gọi là Nam Dương phố buôn bán kỳ thật dựa theo vốn dĩ lộ trình khoảng cách bọn họ hiện tại nơi địa phương rất xa. Bọn họ hiện tại nơi địa phương là trước đây quận thành. Đến Nam Dương trấn muốn 3 ngày thời gian đâu. Bất quá hiện tại toàn bộ Thanh Sơn huyện lộ đều tu thông. Còn lẫn nhau gian liên tiếp rất nhiều dòng suối đường sông. Cưỡi chuyên môn con thuyền xe bò từ phương tiện giao thông. Qua đi bất quá một canh giờ. Dù sao bọn họ cũng không nóng nảy. Có rất nhiều thời gian chậm rãi dạo. Đi theo dẫn đường thiếu niên một đường đi một đường nghe đối phương nói Thanh Sơn huyện mấy năm nay biến chuyển từng ngày biến hóa. Ta và các ngươi nói a, trước kia chúng ta Thanh Sơn huyện nơi này chính là cái xa xôi nghèo khe suối. Trừ bỏ đi ngang qua ngừng tiếp viện thương thuyền. Cơ hồ không có người ngoài tới. Mỗi giới huyện lệnh chi phủ đều không thế nào dùng được. Nhiều lắm liền cấp chúng ta điểm tạm dừng án tử. Còn tận thiên có tiền có thế người. Chúng ta kia nhật tử quá đến là thật khổ. Thế đại đại đều ở ấm no tuyến thượng bồi hồi. sau lại ít nhiều bệ hạ phái vị Đoạn Huyện lệnh. Sau đó tiếp theo là Lâm đại nhân lại đây. Chúng ta mới bắt đầu có ngày lành quá. Các ngươi là không biết lúc trước Lâm đại nhân gần nhất liền chặt đứt cái đại án tử. Toàn bộ Thanh Sơn huyện không ai nhìn ra tới kỳ quặc. Kết quả Lâm đại nhân gần nhất mấy ngày thời gian liền cấp phá. Kia phạm nhân bị chết có chút đáng tiếc. Bất quá Lâm đại nhân xử án vẫn là thực công đạo. Mặc kệ người tốt người xấu. Phạm vào án tử phải bị phạt. Đây là cần thiết. Bằng không chị An liền lộn xộn. Lại sau lại đâu. Lâm đại nhân liền ban bố rất nhiều lão nhân cô nương tiểu ca nhi bảo hộ pháp lệnh. Nhưng làm những cái đó gặp nhà chồng nhà mẹ đẻ khi dễ ngược đãi tiểu ca nhi cô nương rốt cuộc được đến giải thoát. Không có con cái các lão nhân cũng có quan phủ tiếp tế phụng dưỡng. Đúng rồi, nhất nên đáng giá nói vẫn là quy hoạch phá bỏ và di rời. Đây chính là chân chính đem chúng ta bá tánh nhật tử kéo lên. Không chỉ có trấn trên trong thành người có thể ở lại tốt nhất phòng ở. Chúng ta trong thôn cũng có thể tập trung trụ thượng không mưa dột không chịu đông lạnh phòng ở. Các ngươi có biết hay không chính chúng ta tưởng tu một tòa như vậy phòng ở đến nhiều ít bạc. Mấy thế hệ nỗ lực đều không nhất định có thể tồn xuống dưới. Còn có cái gì quan phủ tiểu học, quả lâm gieo trồng, súc vật nuôi dưỡng từ từ. Tóm lại từ Lâm đại nhân tới lúc sau, chúng ta nhật tử liền bắt đầu hồng hồng hỏa hỏa. Dẫn đường thiếu niên hiển nhiên là Lâm đại nhân đáng tin phen. 10 câu nói 10 câu đều là khen. Nói chuyện khi cũng là một phần đôi mắt loang loáng bộ dáng. Này cũng không kỳ quái. Không ngừng hắn, cơ hồ toàn bộ Thanh Sơn huyện người đối Lâm đại nhân đều là loại thái độ này. Bởi vì mấy năm nay Lâm đại nhân cho đại gia mang đến ngày lành thật sự quá nhiều quá nhiều. Thay đổi bọn họ nhiều thế hệ khốn cùng vận mệnh. Giống như tái sinh phụ mẫu. Không có gì đánh giá là từ bá tánh trong miệng nghe được. Hòa thân mắt thấy đến biến hóa tới nhất chân thật. Cùng với dẫn đường thiếu niên giảng tố. Cùng với ven đường chứng kiến thôn xóm giàu có an khang. Bá tánh khí sắc hồng nhuận. Này đó chính là tốt nhất chứng minh địa phương quan viên hành động chứng cứ. Thịnh Ung Nhiễm trước sau vuốt râu mặt mang mỉm cười. Đồng hành mấy cái đối Lâm Trạch đãi thấy cũng bắt đầu dao động. Không được gật đầu. Chờ tới rồi Nam Dương trấn phố buôn bán. Nhìn thấy kia tràn ngập cổ phong. Lại mang theo siêu thời đại tiên tiến phong cách kiến trúc. Mọi người quả thực kinh ngạc đến miệng đều mau khép không được. Thế nào? Đẹp đi. Đây chính là Lâm đại nhân tự mình thiết kế. Kỳ thật hiện tại còn hảo. Muốn buổi tối đèn lồng ngọn nến toàn bộ thắp sáng thời điểm. Kia mới kêu chân chính xinh đẹp đâu. Dẫn đường thiếu niên biểu tình nơi nào giống mang khách nhân. Căn bản chính là mang đồ nhà quê kiến thức khoe ra biểu tình. Trên thực tế cơ hồ mỗi cái lần đầu tiên tới Thanh Sơn huyện người bên ngoài đều là loại vẻ mặt này. Thanh Sơn huyện phát triển cùng tiên tiến đã viễn siêu thời đại. Tới rồi nơi này, đã không thể đủ dùng kiến thức tới hình dung, mà là mở rộng tầm mắt. Phố buôn bán theo mấy năm nay phát triển, vào ở thương hộ đã sớm không đơn giản chỉ là lúc trước bản địa thương nhân lão bản. Mặt sau lục tục hấp dẫn bên ngoài thương nhân tiến đến khai cửa hàng. Cũng không phải hy vọng xa vời ở chỗ này kiếm tiền, mà là yêu cầu ở chỗ này thành lập một cái chung chuyên cơ cấu. Lấy Thanh Sơn huyện phát triển tốc độ, cùng với bên này mỗi cách 2 năm liền sẽ hướng các nơi thương nhân phát ra mời tổ chức cái gì mậu dịch giao lưu hội. Hấp dẫn các nơi thương nhân chú ý, hơi chút có điểm ánh mắt người đều biết, tương lai Thanh Sơn huyện khẳng định sẽ trở thành một cái phi thường phát đạt cùng thật lớn kinh tế đầu mối then chốt điểm. Mọi người nghe được âm thầm gật đầu. Thanh Sơn huyện biến hóa xa xa không phải mấy quyển tấu chương có thể nói rõ ràng. Kia ít ỏi con số, biến chuyển từng ngày. Mới lạ phát triển, căn bản vô pháp làm người cụ thể tưởng tượng ra như thế hình ảnh. Gì, này vài tòa phòng ở như thế nào vẫn là trước kia nhà cũ. Từ thương nghiệp ra tới không lâu, đại gia bỗng nhiên nhìn đến ở đông đảo xinh đẹp phòng ở chung. Hỗn loạn vài tòa trước kia cái loại này cũ xưa phòng ốc. Phi thường thấy được cùng không phối hợp. Dẫn đường thiếu niên thấy thế. Cười rộ lên giải thích. Nga, Đó là lúc trước quy hoạch hộ bị cưỡng chế. Chúng ta Thanh Sơn huyện phát triển di tích. Xem như chúng ta Thanh Sơn huyện một cái chứ danh cảnh điểm. Vài vị lão ra xem kia trước cửa tấm bia đá. Chính là hộ bị cưỡng chế ngọn nguồn. Hộ bị cưỡng chế, lại là cái tân từ ngữ. Mọi người nghe được mộng bức. Tầm mắt tùy dẫn đường thiếu niên chỉ điểm. Đi đến kia nhà cũ trước tấm bia đá quan khán. Sau một lúc lâu, đại gia không nhịn xuống cười ha ha. Ha ha ha, tiểu tử này chính là mưu ma trước quỷ nhiều. Thịnh Ung Nhiễm không được lắc đầu. Cười đến rừng không được tới. Đối phó loại này chết không biết xấu hổ. Trừ bỏ cường quyền. Thật đúng là cũng chỉ có loại này so đối phó càng thêm vô lại biện pháp. Ta và các ngươi nói a, này mấy nhà hộ bị cưỡng chế chính là chúng ta Thanh Sơn huyện danh nhân. Ta cữu cữu chính là Nam Dương trấn bên này. Hắn cùng ta nói, lúc trước Lâm đại nhân vì khuyên bảo này mấy nhà người. Lăng là buông xuống hơn phân nửa tháng công vụ tới xử lý. Cùng những người này háo. Kết quả những người này chính là không nghe. Chết sống thế nào cũng phải cùng quan phủ đối nghịch. Tưởng từ quan phủ trên người xảo trá bạc. Cũng chính là Lâm đại nhân nhân hậu tâm tư. Đổi làm mặt khác quan viên trực tiếp oanh người. Sao có thể như vậy lãng phí thời gian. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Mới chỉ có thể không hủy đi bọn họ bái. Nhưng kết quả các ngươi có biết hay không những cái đó đáng giận tới trình độ nào. Không đạt tới mắt liền nói Lâm đại nhân nói bậy. Nói Lâm đại nhân đi tìm bọn họ căn bản không có trao đổi. Mỗi lần đi liền ở trong sân ngủ. Làm bộ người tốt. Hô, ai tin a? Nhân ra Lâm đại nhân nếu là thật giả trang người tốt. Kia như vậy giả người tốt chúng ta hy vọng tới 10 đánh. Thanh Sơn huyện người đối loại này hộ bị cưỡng chế là phi thường căm thù đến tận xương tủy. Lúc trước quy hoạch phá bỏ và di rời thời điểm, rất nhiều đường phố thôn xóm chính là bởi vì loại người này tồn tại. Dẫn tới đại gia trụ tiến nhà mới thời gian so người khác chậm rất nhiều. Lúc sau chính là bởi vậy, xuất hiện hộ bị cưỡng chế khu vực, ở hưởng thụ các loại phúc lợi chỗ tốt thời điểm, cũng tiếp tục lạc hậu một bước. Động lòng người ích lợi giống như giết người cha mẹ. Đại gia sao có thể không hận chết này đó làm yêu người. Các ngươi nói Lâm đại nhân như vậy hảo. Sao có thể là cái loại này bằng mặt không bằng lòng cố ý theo chân bọn họ mấy cái làm yêu so đo người đúng hay không? Kia không có khả năng a. Dẫn đường thiếu niên cảm xúc ra tới. Phi thường hy vọng mọi người đều tán đồng hắn nói. Thịnh Ung Nhiễm đoàn người trầm mặc không nói. Thiếu niên, người quá đánh giá cao nhà các ngươi Lâm đại nhân. Đúng rồi. Nghe nói Thanh Sơn huyện quân hiền thư viện thực nổi danh. Có thể mang chúng ta đi xem sao? Nhà của chúng ta lão gia rất muốn đưa thiếu gia lại đây cầu học. Tưởng trước tiên nhìn xem hoàn cảnh. Thu hồi trong lòng phun táo. Mọi người mang lên gương mặt tươi cười tiếp tục làm người dẫn đường. Muốn đi xem trong truyền thuyết quân hiền thư viện. Hành a, bất quá thư viện giống nhau không thể làm người đi vào. Các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài xem. Hơn nữa quân hiền thư viện thu học sinh cũng là phải trải qua nghiêm khắc khảo thí. Không phải tùy tiện là có thể đi vào đọc sách. Có tiền cũng không được. Dẫn đường thiếu niên gặp được quá rất nhiều chuyên môn chạy tới xem quân hiền thư viện người bên ngoài. Quen cửa quen nẻo đầu tiên liền bắt đầu giảng những việc cần chú ý chào hỏi. Để tránh đến lúc đó khách nhân không cẩn thận xúc phạm cái gì quy củ nhưng không tốt. Chúng ta biết, kỳ thật ta nhận thức trong thư viện mặt người. Bên trong tiên sinh chuyên môn mời chúng ta tới xem. Đa tạ tiểu huynh đệ chỉ điểm. Thịnh Ung Nhiễm gật gật đầu. Tươi cười hòa ái. Chương 253 thư viện kiến thức. À, các ngươi nhận thức quân hiền thư viện tiên sinh. Vẫn là chuyên môn thỉnh các ngươi lại đây tham quan a. Vậy các ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Đi đi đi, ta cho các ngươi dẫn đường. Tiền công ta từ bỏ. Vài vị lão gia mang tiểu nhân đi bên trong kiến thức liền thành. Dẫn đường thiếu niên vừa nghe Thịnh Ung Nhiễm đám người nhận thức thư viện tiên sinh. Còn có thể có biện pháp ở đi học trong lúc đi vào. Tức khắc biến hóa biểu tình. Từ xem đồ nhà quê khinh bỉ biến thành nhiệt tình thân thiện. Ai nha nha, Không thấy ra tới này mấy cái gì cũng đều không hiểu ngốc bước lại là như vậy có địa vị. Còn nhận thức thư viện tiên sinh, kia nhưng không dễ dàng nha. Cơ hội khó được, hôm nay hắn nhất định phải đi theo này vài vị lão gia tới kiến thức Hạ Quân Hiền thư viện. Trở về hắn có thể thổi cả đời nghiêu. Thư viện là đọc sách thánh địa, không phải người nào đều có thể đi vào. Dẫn đường thiếu niên lớn nhất nguyện vọng chi nhất, chính là sinh thời có thể đến thư viện nhìn xem. Hoài như vậy tâm tình, đối phương phục vụ nháy mắt liền đã xảy ra 360 độ đại chuyển biến. Trở nên nịnh nọt, quả thực cùng đối đãi nhà mình lão tổ tông dường như nhiệt tình. Quân Hiền thư viện địa chỉ liền ở Nam Dương trấn bên này. Tùy tiện ngồi cái xe bò thực mau là có thể đến. Hiện giờ thư viện so với lúc trước bất quá mấy trăm học sinh quy mô không biết lớn nhiều ít. Học sinh số lượng gia tăng tới rồi mấy vạn. Thư viện giáo xá, ký túc xá, nhà ăn, sân thể dục từ từ đều có điều gia tăng cùng mở rộng. Hơn nữa căn cứ dạy học nội dung bất đồng, thư viện còn có một viện, nhị viện, tam viện từ từ chi phân. Toàn bộ đỉnh núi có thể nói đều xem như Quân Hiền thư viện. Tới rồi thư viện cửa, Thịnh Ung Nhiễm trực tiếp đệ một khối eo bài đi lên. Bảo vệ cửa liền lập tức cung kính đem bọn họ mang đi vào. Sau đó thông chi Lâm Trạch, Lâm đại nhân. Dẫn đường thiếu niên nhìn đến Lâm Trạch ra tới. Đương trường liền cả kinh thét chói tai, biểu tình kích động lại hưng phấn. Lâm Trạch bởi vì thường xuyên phải làm các loại chính diện tuyên truyền, ở bá tánh trước mặt lộ diện cơ hội nhiều, cho nên đại bộ phận bá tánh đều biết hắn trông như thế nào. Nhận ra tới cũng không khó. Đối như vậy sùng bái chính mình bá tánh, Lâm Trạch sớm đã thành thói quen. Lễ phép cùng kích động dẫn đường thiếu niên chào hỏi, liền đem đại gia lãnh đi vào. Hắn cùng hoàng đế lão sư đã nhiều năm đều không có đã gặp mặt, tâm tình cũng có chút kích động. Lão sư, ngài cùng sư lang tới Thanh Sơn huyện như thế nào cũng không cùng ta trước tiên nói một tiếng. Ta hảo đi tiếp các ngài a. Công vụ gì đó ta cũng hảo trước tiên an bài. Không ra thời gian cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Hiện tại cái gì chuẩn bị đều không có. Có vẻ ta nhiều không hiếu thuận. Đúng rồi, ta cho ngài cùng sư lang chuẩn bị đồ vật. Hôm qua mới mang đi ra ngoài. Này nhưng làm sao? Bên trong còn có ăn. Chờ các ngươi lại trở lại kinh thành đã có thể hỏng rồi. Lâm Trạch một bên dẫn đường một bên nói chuyện. Một sửa cao lãnh nghiêm túc đại nhân hình tượng. Biến thân làm nhảm. Thịnh Ung Nhiễm sớm đã thói quen chính mình cái này duy nhất đệ tử tính cách. Đang ở địa vị cao đã lâu, mỗi người đều sợ hắn kính hắn. Lâm Trạch thân cận hắn phi thường hưởng thụ. Gõ Lâm Trạch đỉnh đầu, giáo huấn, liền ngươi kia quán sẽ làm bộ dáng công phu, ba phần ngọt đều đến nói thành thập phần hầu. Ta không lặng lẽ tới như thế nào có thể thấy ngươi làm ra chân thật thành tích. Lão sư, ngài đây là đối ta cực độ không tín nhiệm, quả thực nghiêm trọng thương tổn ta trái tim nhỏ. Lâm mỗ người hoàn toàn không sợ ở bên ngoài mất mặt. Đương trường lên án, 1 giờ 30 tuổi người dạng đều không có. Thịnh Ung Nhiễm lắc đầu, khóe mắt tất cả đều là cười ra tới nếp nhăn. Dẫn đường thiếu niên là Lâm Trạch siêu cấp tiểu mê đệ, cũng không cảm thấy chính mình thần tượng đừng nhân thiết, ngược lại cảm thấy Lâm đại nhân thật bình dân. Không chỉ có công vụ xử lý đến hảo, trong lén lút vẫn là cái hòa ái tôn sư. Lâm đại nhân thật là quá hoàn mỹ, nhưng loại này thân cận tùy ý thái độ khiến cho đồng hành mấy cái đại thần phi thường khinh bỉ không cha. Quả nhiên cái này Lâm Trạch chính là cái quán sẽ vuốt mông ngựa, xem đem bệ hạ mau loát đến nhiều thuận. Bởi vì đại gia tới thời điểm đã qua giữa trưa, lại ăn qua cơm trưa, cho nên Lâm Trạch nhận được đoàn người sau, liền trực tiếp mang đại gia đi tham quan thư viện. Như vậy đoạn thời gian hắn căn bản không cơ hội phân phó thư viện chuẩn bị. Giờ phút này mọi người xem đến, đều là thư viện nhất chân thật hình ảnh. Hiện tại là đi học thời gian, bọn học sinh đều ở đi học, bên kia có đọc sách thanh chính là giáo xá khu vực, bên này là ký túc xá khu, nhà ăn, bên kia là sân thể dục, tòa nhà thực nghiệm. còn có bên này là dạy học các tiên sinh office building. Mấy năm nay thư viện phòng ở đều tu lên. Học sinh trúng tuyển số lượng cũng gia tăng rồi rất nhiều. Cơ bản toàn bộ Thanh Sơn huyện khảo thí có thể đủ tư cách học sinh đều thu tiến vào. Mặt khác đều là mặt khác huyện thành. Trước mắt học sinh đại khái có 4 vạn nhiều người. 4 vạn nhiều. Thanh Châu quận có như vậy nhiều có thể thông qua thư viện khảo hạch học sinh. Mọi người nghe vậy khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ đối Lâm Trạch có rất nhiều thành kiến khó chịu. Nhưng là không thể không thừa nhận. Bọn họ ở chuyên môn nghiên cứu quá khoa cử khảo thí chung đến từ Quân Hiền Thư viện học sinh bài thi. Thống nhất thừa nhận, Quân Hiền Thư viện ra tới học sinh xác thật đều có nguyên liệu thật. Toàn bộ thư viện có 4 vạn nhiều ưu tú học sinh. Toàn bộ đều là Thanh Châu quận người. Đây là kiểu gì kinh người số liệu. Này 4 vạn nhiều học sinh cũng không phải gần chỉ là khoa khảo học sinh. Lâm Trạch giải thích. Thư viện ở xây dựng thêm lúc sau. Phân 3 cái viện khu. Một viện là chuyên môn đi con đường làm quan khoa khảo học sinh. Nhị viện là chuyên môn học tập các loại kỹ thuật thợ thủ công học sinh. Tam viện là sư phạm viện. Xem tên đoán nghĩa bên trong học sinh là chuyên môn bồi dưỡng thành dạy học tiên sinh. Đến lúc đó triều đình phát triển mạnh thư viện thành lập thời điểm. Những người này chính là người trung gian mới. Hiện giờ đại tắc quốc giáo dục phát triển còn chỉ là trọng độ với tiểu học xóa nạn mù chữ giai đoạn. Lại hướng lên trên học tập chiều sâu tương đối cao tư thục thư viện liền tạm thời vô pháp phổ cập. Bởi vì nhân tài không đủ. Mọi người nghe vậy gật đầu vừa lòng. Phát ra từ nội tâm tán thưởng. Thì ra là thế. Này an bài nhưng thật ra không tồi. Học vô chừng mực. Cũng không chỉ là sách vở mới là tri thức. Đền đáp quốc gia làm giàu tranh đầu tiền đồ cũng không ngừng khoa cử một cái lộ. Nhân tài phong phú thật nhiều dạng hóa. Mới là triều đình chân chính yêu cầu. Bên này là thư viện. Các vị có hứng thú có thể vào xem. Lâm Trạch một bên giải thích một bên lãnh đại gia tiến vào gần đây thư viện. Thư viện hiện tại thư viện là chân chính thư viện. So với mới vừa khai thành lập lúc ấy. Mấy năm nay Lâm Trạch lợi dụng các loại con đường góp nhặt không ít thư tịch bản đơn lẻ trở về. Cơ hồ khái quát các lĩnh vực. So ra kém hoàng cung tàng thư các mấy trăm năm chân quý. Nhưng cũng là ngoại giới ít có thư phòng nội tình có thể so. Bởi vì thư viện, còn có rất nhiều hắn viết chính tả tiên tiến hiện đại tri thức. Cùng với hắn tổ chức học sinh các tiên sinh cộng đồng biên soạn từ điển. Địa lý, hóa học. Toán học từ tương quan tri thức thư tịch, từ Quân Hiền thư viện đi ra ngoài học sinh trong miệng đề đến nhiều nhất chính là thư viện trung thư viện. Đại gia sớm có điều nghe thấy, phi thường tò mò, toàn bộ thư viện có vài tầng, tu đến thập phần rộng lớn quảng đại. Không chỉ có phóng thư kệ sách, còn có rất nhiều dùng để tự học đọc sách án thư. Cùng với mỗi tầng lầu đều có cái phục vụ đài. Quản lý mượn còn thư tịch cùng các loại sự vật. Thư viện không được ồn ào. Cụ thể không sai biệt lắm chính là như vậy. Các ngươi có thể tự do đi dạo quan khán. Có cái gì yêu cầu tìm mỗi tầng lầu phục vụ đài là được. Hiện tại thư viện còn có rất nhiều đọc sách tự học học sinh. Vì không xảo đến đại gia. Lâm Trạch không có lại tiếp tục giải thích. Dù sao toàn bộ thư viện tình huống một màn sáng tỏ. Các loại quy củ cũng tiêu ở trên tường. Không cần phải nhiều lời. Đại gia chính mình đi dạo là có thể hiểu biết. Mọi người không có ý kiến. Cảm thấy chính hợp tâm ý, gật đầu từng người phân tán khai. Trương Đại Nhân là một người rời đi chính mình tham quan. Hắn là mấy cái đại thần chung đối Lâm Trạch ý kiến sâu nhất. Bởi vì không ngừng hắn bản thân tuổi lớn tư tưởng tương đối khó thay đổi. Càng là Lâm Trạch mấy năm nay đưa ra rất nhiều chính sách ý kiến đối hắn gia tộc ảnh hưởng là lớn nhất. Gia tộc bọn họ là nhiều thế hệ thị tộc truyền thừa quyền quý. Lâm Trạch tuy rằng không có nói rõ phải đối quý tộc thế nào. Nhưng hành động lại đều là ở không dấu vết quá cao bá tánh địa vị. Kéo vào bá tánh cùng quý tộc chi gian khoảng cách. Đặc biệt là đối tiểu ca cô nương bảo hộ luật pháp tuyên bố sau. Dân chúng bình thường có lẽ chỉ cảm thấy là nhật tử nhẹ nhàng điểm nhi. Những cái đó gặp kỳ thị ngược đãi tiểu ca cô nương không đáng thương. Nhưng là đối với trong quý tộc đọc quá thư cô nương tiểu ca nhóm tới nói, bọn họ liền học được lợi dụng tân gia tới luật pháp tới bảo hộ chính mình. Thậm chí tranh thủ càng nhiều ích lợi. Này cũng không phải cái hảo hiện tượng. Đối hán tử nhóm địa vị đã sinh ra một chút dao động. Cái gì nữ tử không tài mới là đức linh tinh nói. Kỳ thật chính là từ xưa hán tử vì chính mình quần thể cường quyền. Khống chế trấn áp cô nương tiểu ca nhóm nói lung tung lấy cớ thôi. Hán tử nhóm cũng không thích cô nương tiểu ca nhóm quá thông minh. Nhất lệnh đại gia khó hiểu chính là bệ hạ thế nhưng còn đối này phi thường dung túng. Thế nhưng như vậy phối hợp tiếp thu Lâm Trạch kiến nghị. Thật sự làm người khó hiểu cùng tâm yêu. Cho nên trong triều đại thần vẫn luôn đối Lâm Trạch nhìn không thuận mắt thực bình thường. Trương đại nhân hoài ngưng trọng tâm tình ở thư viện đi dạo trong chốc lát. Liền thừa dịp đại gia không chú ý, lặng lẽ chuồn ra thư viện. Lâm Trạch là bệ hạ duy nhất quan môn đệ tử. Hắn mới không tin bệ hạ thật sự có thể đại công vô tư một chút tin tức đều không cho Lâm Trạch nói. Liền mang theo bọn họ tới cải trang vi hành đâu. Hắn trước sau cảm thấy, từ dưới thuyền đến bây giờ bọn họ chỗ đã thấy hết thảy. Đều là Thanh Sơn huyện biểu tượng. Lâm Trạch năm nay mới nhiều ít tuổi. Bất quá 30 tả hữu. Bực này tuổi là có thể lấy bản thân chi lực lãnh đạo Thanh Sơn huyện phát triển đến như thế phồn hoa bộ dáng. Sao có thể, nhất định đều là biểu hiện giả dối. Từ thư viện ra tới, Trương đại nhân liền rời đi thư viện, tùy tiện kêu chiếc xe ngựa, chính mình một người nơi nơi hạt dạo lên. Ta nghe nói các ngươi huyện Lâm đại nhân ở tại Hà Bá thôn. Lâm đại nhân thật đúng là cái truyền kỳ nhân vật, có thể mang ta đi Hà Bá thôn tham quan Lâm đại nhân chỗ ở cũ nơi sao? Hắc hắc, vị này lão gia ngài cũng thật tinh mắt. Tới chúng ta Thanh Sơn huyện liền biết trực tiếp chạy vội tới thư viện cùng Hà Bá thôn tới chơi. Đây chính là tới chúng ta Thanh Sơn huyện tất đi hai cái địa phương lạc. Hơn nữa tiểu nhân liền ra trụ Hà Bá thôn. Cùng Lâm đại nhân là cùng thôn. Lão gia nếu là không ngại. Tiểu nhân mang ngài đi tham quan chúng ta Hà Bá thôn. Đánh xe xa phu không biết Trương đại nhân trong lòng là đánh tìm tra chú ý. Phi thường nhiệt tình tiếp đón Mao Tại tự đề cử mình. Lâm Trạch là bọn họ Hà Bá thôn lớn nhất quang vinh. Hà Bá thôn thôn dân thích nhất chính là cấp bên ngoài nổi tiếng mà đến người bãi bọn họ Hà Bá thôn phát triển lịch sử cùng vĩ nhân, sự tích. Tác giả có lời muốn nói. Lâm mỗ người hai hào đáng tin fan ra trận tương đương. Quảng cáo, cách chương.